Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, chương 54. Thánh địa thành lũy tân chủ nhân. Thánh địa thành lũy, 30 năm như một ngày. Hôm nay thánh địa thành lũy bình tĩnh như trước. Mọi người có chút hiếu kỳ vì gì Trác Hạc đại nhân không còn đến tầng dưới chót thị sát. Nhưng nghĩ đến vì giữ gìn thành lũy an hòa, Trác Hạc đại nhân lớn lấy rất nhiều chuyện phải xử lý. Mọi người tại yên tĩnh sáng sớm, lười biếng buổi chiều, mỹ hảo ban đêm đều ca ngợi lấy vị này vĩ đại lãnh chúa. Không chút nào không biết, tầng thứ 6 đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Làm giả đại sư Vu Tiểu Triết, không chỉ là tải giấy chứng nhận bên trên làm giả lợi hại. Hắn đồng thời là một cái tinh thông ngụy âm thanh, dịch dung, trang điểm cao thủ. Đây cũng chính là Lâm Sâm vì cái gì lựa chọn cùng Vu Tiểu Triết cùng một chỗ hợp tác nguyên nhân. Nó nguyên lý cùng loại với rất nhiều cổ đại sinh viên hội huyễn tưởng có một cái tinh thông ngụy âm thanh, gầy gò, hiểu nữ trang bạn cùng phòng. Nói ngắn gọn, tại Vu Tiểu Triết cùng Lâm Sâm che giấu dưới, thánh địa thành lũy hết thảy đều còn không có bại lộ. Mọi người vẫn như cũ mỗi ngày chỉ phái số rất ít thiên phú giả làm dáng một chút đi khu mỏ quặng bên trong công cộng màu xanh lá khu vực đào quáng. Sau đó trở lại thành lũy về sau, bắt đầu tiếp tục một tuần, không cần làm việc cuộc sống tốt đẹp. Dù sao mỏ ở thời đại này, không chỉ có thể duy trì kim tự tháp cần thiết điện năng, còn có thể chuyển đổi thành các loại dinh dưỡng đồ ăn tài. Mỗi người đều đang mong đợi tốt đẹp như vậy có thể tiếp tục đến sinh mệnh kết thúc. Tận quản ở sâu trong nội tâm thủy chung có cảm giác tội lỗi. Nhưng là mấy năm làm hao mòn, tăng thêm cuộc sống tốt đẹp, dạng này cảm giác tội lỗi lại có thể thay đổi cái gì đâu. Đêm muộn thời điểm, các nhà các hộ người cũng bắt đầu tản bộ. Chính là đường đi náo nhiệt nhất thời điểm. Cùng ngày xưa một dạng, Ngô phu nhân vẫn là cùng hàng xóm cùng một chỗ trò chuyện một chút có hay không. Lục Triều Ngạn mang theo con trai tại cách đó không xa chơi lấy bây giờ số lượng không nhiều cầu. Loại vận động một trong bóng rổ, bọn hắn sinh hoạt quy luật tựa như là đặt ở giấy than bên trên. Từng ngày tái diễn, bình thản lấy, cho nên khủng hoảng giáng lâm một khắc là như thế đột ngột. Cái tiểu khu này người, chắc chắn sẽ có người lơ đãng đưa ánh mắt về phía màu đen màn che chỗ che khuất cái chỗ kia. Tối nay lại màn che biến mất, to lớn màu đen màn che tựa như một trận vở kịch khai mạc bình thường, bị người chậm rãi kéo ra. Ban đầu thấy cảnh này người, rụi rụi con mắt, hắn là một cái bác sĩ. Tại cái này khu cư xá ở 27 năm, 27 năm qua, bác sĩ chưa từng có gặp qua cái kia đạo màn che tại ban đêm bị người kéo ra. Hình thái tư duy đầu tiên là chế trụ hắn kinh ngạc. Tại hậu chi hậu giác mấy giây bên trong, cái kia chút kinh ngạc tựa như là bị áp xúc lò xo bỗng nhiên đã mất đi áp lực đột nhiên liền chừng. To mát, phát ra một tiếng kêu sợ hãi, đen nghịt đám người đi ra từ trong cái khe đi ra. Bác sĩ khó có thể tin nhìn xem một màn này, những người kia đầu tóc khô vàng, đầy mỡ, dơ bẩn, bọn hắn làn da tái nhợt, nhưng lại giống như là bịt kín một tầng thật dày cáu bẩn. Lại hoặc là đã hiện đầy bởi vì lâu dài tại ẩm ướt khu vực sinh hoạt đau nhức ban. Như là thả trong góc mấy chục năm không người hỏi thăm hộp. Gió thổi qua, đều có thể thổi lên một mảnh để cho người ta chán ghét bụi bặm. Bọn hắn mặc rách tung tóe, cho dù chỉ là nhìn từ đằng xa, vậy có thể cảm giác được cái kia chút quần áo bởi vì nhiều năm ở vào ẩm ướt âm u địa phương. Chất liệu đã có nấm mốc biến cùng tổn hại, những đám người này bước chân chậm chạp, như là hắc ám thế giới bên trong đi ra đến dân chạy nạn. Càng ngày càng nhiều người nhìn thấy màn này, thánh địa thành lũy các cư dân đều há to miệng, mắt trợn tròn, không thể tin nhìn xem đây hết thảy. 30 năm ở giữa cuộc sống tốt đẹp tựa hồ mài giết bọn hắn đối với mới mẻ sự vật năng lực tiếp nhận. Trước một khắc còn tại nói chuyện phiếm mọi người tựa như là vứt bỏ linh hồn một dạng. Đám người không ngừng từ đen kịt trong truyền tống môn đi ra. Số lượng thậm chí siêu việt ngàn người. Cái này chút trở về đám người thần sắc khác nhau. Mờ mịt, vui sướng, kinh ngạc, vậy có bi thương cùng phẫn nộ. Bọn hắn đồng dạng đánh giá những người khác. Nhìn xem chung quanh những người này kinh ngạc bộ dáng. Nhìn xem bọn hắn mặc như thế quang vinh xinh đẹp. Cảm thụ được kim tự tháp bên trong không có bất kỳ cái gì hôi thối không khí. Một chút vốn nên quên mất sự vật. Từ trong trí nhớ bóng mờ cùng khe hở bên trong bò lên đi ra. Cho đến giờ phút này, thánh địa thành lũy các cư dân đều còn không có toàn bộ kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Nhưng cuối cùng có người nhận ra trở về người bên trong một chút người. Trong nháy mắt che miệng lại. Các loại tâm tình rất phức tạp tuôn ra. Ngô phu nhân chính là trong đó một trong. Cái này vài ngày nàng một mực dự cảm sự kiện lớn rốt cục giáng lâm. Nàng sợ hãi không thôi. Khi nàng nhìn thấy đi tại đám người phía trước thiếu nữ kia lúc nàng hai chân phảng phất trong nháy. Mắt không có khí lực. Cả người nhất thời co quắp ngồi dưới đất. Che miệng khóc. Gần thời gian 4 năm bên trong. Lục Linh Y tại năm thứ 2 thời điểm, liền đã gãy mất còn có thể lại trở về suy nghĩ. Nàng đem cái kia chút từ bỏ người một nhà, giống thanh lý cặn bã một dạng, quét sạch đến ý thức nhất nơi hẻo lánh. Có thể đi ra truyền tống môn một khắc này, Linh Y vẫn là bất tranh khí đem hết thảy đều hồi tưởng bắt đầu. Đang dạy nàng y thuật bà bị hôi thối đầm nước bao phủ thời điểm. Linh Y liền cho là mình đã mất đi cái thế giới này cái cuối cùng thân nhân. Chỉ là ánh mắt rơi xuống Ngô phu nhân trên thân về sau. Vậy cũng không cách nào dịch chuyển khỏi nửa điểm. Nhìn xem Ngô phu nhân thống khổ rơi lệ. Tựa như là mấy năm này hối hận cùng áy náy trong nháy mắt sinh cọng mầm. Lục Linh Y cho là mình tâm tuyệt đối là hung ác. Nàng đi tới Ngô phu nhân trước người. Lập tức lại nhìn quanh bốn phía, thấy được nơi xa còn chưa phát hiện chính mình phụ thân. Cùng mình cái kia năm đó chỉ có 6 tuổi đệ đệ. Linh Y cười lên, trong tươi cười mang theo châm biếm, vậy mang theo hối tiếc. Nàng lần nữa nhìn về phía Ngô phu nhân, bình tĩnh nói ra, mụ mụ, ngài có muốn qua, có một ngày ta hội trở về. Ngô phu nhân ngơ ngẩn. Tựa như cái này vài ngày nằm mơ một dạng, nàng trông thấy nữ nhi gầy yếu thân thể, mình mắt sáng, sau đó một chữ vậy nói không nên lời. Linh Y cũng không có làm ra cái gì không lý trí cử động. Rất nhiều năm trước cũng là như vậy, nữ nhi luôn luôn nhất hiểu chuyện cái kia. Nàng thông minh, độc lập, năng lực học tập cũng rất mạnh, khéo tay. Làm lên các loại công việc vậy đều cực nhanh vào tay. Các bạn hàng xóm đều hâm mộ Lục gia nữ nhi. Cùng so sánh con trai ngang bướng tinh nghịch. Không thích học tập. Thường xuyên sẽ chọc cho ra một chút phiền toái đến. Thế nhưng là hắn có thiên phú a. Không có người hội nguyện ý đem tình cảm nuôi dưỡng sau 12 năm. Lại bởi vì không có thiên phú chuyện này bỗng nhiên chặt đứt tình cảm. Cái này đối với con người mà nói, cũng là cực kỳ tàn nhẫn sự tình. Cho nên cái này tòa pháo đài người, đều có mình kiểm trắc thiên phú phương pháp, làm tỷ tỷ vĩnh viễn không hiểu. Rõ ràng là mình càng hiểu chuyện, nhưng vì sao a ngày đó phụ thân mang theo mình cùng đệ đệ đi một lần khu mỏ quặng về sau. Trở về liền không còn có đối với mình cười qua. Về sau là mẫu thân vậy không thế nào phản ứng mình. Lại về sau, các bạn hàng xóm tựa hồ vậy nhìn ra một chút trò. Ký ức là tịch trương màu xám hình ảnh. Nàng ngồi tại nhà mình trong viện. Cách đó không xa là đệ đệ mình. Còn có một số những hài tử khác tại cùng một chỗ chơi đùa. Các đại nhân đối hài tử toát ra tính trẻ con hoàn. Chỉ có mình ngồi ở trong sân lẻ loi. Thẳng đến bị khu trục cái kia một ngày, nàng mới rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai không phải bọn hắn không cùng mình chơi. Nguyên lai không phải mình đần mình không hiểu chuyện, mà là mình căn bản không có tương lai. Linh Y nhìn xem Ngô phu nhân, trong vòng 4 năm, có rất nhiều lần nàng hồi tưởng lại cái này chút, đều hội yên lặng rơi lệ. Nhưng hôm nay, nàng không có rơi lệ. Nàng nước mắt đã sớm tại đường nhàn mang theo mình rời đi hố trời thời điểm, bị sáng tỏ ấm áp ánh nắng bốc hơi sạch sẽ. Linh Y vậy không nghĩ tới, nhiều như vậy tâm tình rất phức tạp, nhiều như vậy oán hận, không cam lòng, ủy khuất, cuối cùng hội hóa thành một đạo hơi cười. Ta là tới cùng ngài tạm biệt, mụ mụ, cảm ơn ngài sinh hạ ta. Ngô phu nhân cả thân thể lắc một cái, câu nói này tựa như là khuyết ở trong lòng đao một dạng. Truyền tống môn bên ngoài khu vực chính là thông hướng từng cái quảng trường lối rẽ. Đầu đường, đèn nghịt đám người liền bắt đầu phân tán. Đường nhàn cùng Khanh Cửu Ngọc còn có đường phi cơ là cuối cùng từ trong truyền tống môn đi ra. Một người một cáo một long đứng tại truyền tống môn trước. Biển người sau khi phân tán, nơi này có vẻ hơi trống rỗng. Khanh Cửu Ngọc nói ra, ta đã theo ngươi phân phó, quay trở về Bách Xuyên thị, đem cái kia chút dạng đơn giản truyền tống vết nứt mang theo trở về thiết trí tốt trở về tọa độ. Kỳ thật bọn hắn đều có thể trực tiếp về Bách Xuyên thị. Vì sao a còn muốn để cho bọn họ tới đến nơi đây? Đường phi cơ vậy không hiểu, dựa theo nó đối đường nhàn hiểu rõ, đường nhàn là không thể nào mang theo đám người này đi diệt đi trong thành lũy người. Đường nhàn hiếm thấy có chút nghiêm túc, hắn nhìn xem phương xa lục gia trong viện cái kia đôi mẹ con. Nói ra, cái này tòa pháo đài nguyên nhân bệnh cũng không phải là chắc hạc. Chắc hạc chỉ là một loại dụ phát tính độc vật, nhưng triệu chứng không có làm dịu. Kỳ thật mỗi cái thành lũy người đều phải dạng này bệnh. Chỉ là cái này tòa pháo đài người càng nghiêm trọng, cho nên ngươi bây giờ là thời đại bác sĩ. Sao, ngươi muốn uốn nắn cái này thành lũy? Khanh Cửu Ngọc nói ra. Không, linh hồn mau bệnh là không có cách nào trị liệu. Nó chỉ có thể tự lành. Ta chỗ làm sự tình, bất quá là hứng thú cho phép. Với lại, trong hố trời mọi người cũng làm có báo thù, hoặc là cáo biệt cơ hội. Vô luận thánh địa thành lũy người chảy xuống bao nhiêu nước mắt, cũng vô pháp rửa đi hố trời chỗ sâu hôi thối. Đường nhàn vậy chưa từng có lấy thánh nhân tự cho mình là. Hắn đối với mình định vị rất rõ ràng. Một cái thường thường không có gì lạ động vật ăn thịt. Trừ này không hắn, chúa cứu thế, anh hùng, thánh nhân, trong cái thế giới này đều có đối ứng thuộc về. Nhưng hắn còn là muốn từng thử một lần, khiến cái này tại hắc ám nhất chi địa sinh tồn qua người. Cùng cái này chút tại quang mang chi địa bóc lột bọn hắn 30 năm người. Từng thử một lần hòa giải, quá trình này tất nhiên là thảm thiết, bởi vì không phải tất cả mọi người đều có thể cùng Linh Y một dạng. Đem tất cả oán hận cười trừ, cái này liền như là một cái từ đầu nát đến đuôi thân thể. Loại bỏ rơi cái kia chút mục nát huyết nhục, hội mang đến cực điểm thống khổ. Nhưng ở cái kia về sau, bệnh thân thể mới có thể thu được tân sinh. Ngày hôm sau, Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm còn có đường nhàn thông qua lãnh chúa quyền hạn, làm cho cả thành lũy tất cả mọi người đều biết phát sinh cái gì. 30 năm qua, bọn hắn vứt bỏ con cái đến cùng là trải qua thế nào sinh hoạt. Vậy rốt cục không còn là thánh địa thành lũy bí mật, thậm chí liên quan tới Trác Hạc đã chết đi tin tức. Vậy không còn là bí mật đường phi cơ cùng Khanh Cửu Ngọc không tin tưởng lắm những người này lại. Bởi vì áy náy cùng hối hận mà từ bỏ hưởng thụ hiện hữu hết thảy. Sự thật vậy xác thực như thế. Tại tất cả thánh địa thành lũy trụ dân nhóm hiểu rõ trải qua về sau, thụ Trác Hạc ảnh hưởng mọi người bắt đầu kháng nghị. Cái thế giới này vốn là thiên phú giả thế giới, thời đại này cũng là thiên phú giả thời đại. Bọn hắn đã thành thói quen 30 năm qua sống an nhàn sung sướng. Mỗi cái thành lũy không đều là thế này phải không? Nhất ti tiện việc tốn thể lực vốn là nên có cái này chút hạ đẳng không phải thiên phú giả đi làm. Tận quản rất nhiều người cho rằng loại này ngôn từ quá kịch liệt. Nhưng khi có người kháng nghị thời điểm, những người này cũng không có phản đối. Khanh Cửu Ngọc rốt cuộc lý giải. Cái này xác thực là một loại bệnh trạng. Nếu như hồ tộc vậy dạng này, lục vĩ hồ khi dễ tam vĩ hồ, cửu vĩ hồ khi dễ lục vĩ hồ, nàng căn bản là không có cách tưởng tượng. Với lại nhân loại rõ ràng là rất đặc thù quần thể. Bọn hắn phần lớn thời gian đều không tại vạn thú giới, mà là trong kim tự tháp. Kim tự tháp bên trong, nhân loại thiên phú giả cùng không phải thiên phú giả lại có bao nhiêu đại khác biệt. Kháng nghị người càng ngày càng nhiều. Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm sớm đã nhìn quen đây hết thảy. Nếu nói, bọn hắn vốn là không phải hiền lành gì. Ngươi định làm gì? Tại tầng thứ 6, Trác Hạc ngày xưa trong văn phòng. Vu Tiểu Chiết nhìn xem hình ảnh theo dõi nói với Đường Nhàn. Không thế nào làm, dù sao ta mang đám người này chỉ là đến cáo biệt. Bọn hắn hiện tại là ta Bách Xuyên thị thị dân. Tương lai thế nhưng là muốn trùng kiến nhân loại văn minh. Cũng không có thời gian cùng một đám ký sinh trùng đàm luận huyết thống cao quý vấn đề. Đường Nhàn rất bình tĩnh, nhưng là tiếp tục như vậy, bọn hắn sẽ đến tầng thứ 6 bạo động. Vu Tiểu Chiết lo lắng nói ra, người biết cổ đại trong ngục giam, phạm nhân thường xuyên biết dùng tuyệt thực đến kháng nghị giám ngục trưởng bất công sao? Nhưng ngục giam người quản lý hội thuận theo bọn hắn yêu cầu. Trực tiếp cự tuyệt cung cấp thức ăn. Đường Nhàn nói ra, không biết, có liên hệ gì? Đây chính là thẻ đánh bạc tâm lý học. Đem đối phương tưởng rằng thẻ đánh bạc đồ vật, biến thành mình thẻ đánh bạc. Người thành thành lũy nguồn điện ngăn cách, lấy lãnh chúa thân phận nói cho bọn họ. Thành lũy mỏ dự trữ đã báo nguy. Mà cái này chút không phải thiên phú giả nhóm, đem chuyển di đi cái khác thành lũy, như vậy là được rồi sao? Là, như vậy là được rồi. Người tại có thể thu hoạch đồ ăn tình huống dưới, là rất khó đem mình chết đói. Đường Nhàn dừng một chút, tiếp tục nói, cái này tòa pháo đài chế độ xã hội đã triệt để bệnh trạng. Ngươi bây giờ có thể làm, chính là triệt để xáo trộn loại này chế độ. Khi bọn họ ý thức được, tòa này phong bế thành lũy chỉ có thiên phú giả, không còn có không phải thiên phú giả có thể phân công thời điểm. Liền hội thấp cao quý đầu lâu, tự giác dơ lên cái cuốc mỏ, linh hồn trị liệu chỉ có thể dựa vào tự lành. Nhân tính vậy không chỉ có thói hư tật xấu, người sẽ thấy một trận trò hay. Nói chuyện, Đường Nhàn đem lãnh chúa chiếc nhẫn cho Vu Tiểu Chiết. Vu Tiểu Chiết sững sờ, cái này cái gì đồ chơi? Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thánh địa thành lũy quyền hạn tối cao, mang lên hắn, ngươi chính là chó quản lý. Vu Tiểu Chiết vẫn là không hiểu, nhận lấy Đường Nhàn chiếc nhẫn, bọc tại trên ngón tay về sau. Vu Tiểu Chiết lập tức kinh ngạc, cái này, bình tĩnh, nguyên bản định cho Tống Khuyết. Nhưng Khanh Cửu Ngọc bên kia nói cho ta biết, Tống Khuyết một mực ở vào trong hôn mê. Vu Tiểu Chiết bỏ ra thật lâu mới từ trong kinh hãi bình tĩnh trở lại, cái này trong giới chỉ khoa học kỹ thuật, chỉ sợ dẫn trước chúng ta mấy cái thời đại a. Có lẽ là, ngươi muốn đem nó cho ta? Ta thế nhưng là quốc tế tội phạm truy nã a. Cái này, xem như cướp đoạt chính quyền sao? Vu Tiểu Chiết lần nữa bị Đường Nhàn ý nghĩ điên cuồng cho trấn trụ. Ngươi cũng là phần tử trí thức, người đọc sách sự tình, có thể để trộm sao? Đường Nhàn ngược lại là không có cảm thấy không ổn. Trên thực tế, có một cái có thể đại tạo thuận lợi kim tự tháp che chở. Đối với hắn lấy sau sự tình vậy có trợ giúp, với lại ai có thể nghĩ tới. Mạng lưới phong tỏa thánh địa thành lũy lãnh chúa,